Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, so một ít đại luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Luyện chế thọ nguyên đan mục đích đúng là vì Giang Hoàng Nghị. Dù sao, kim ý chí kiên định tồn tại ý nghĩa quá trọng yếu. 4 viên thọ nguyên đan có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên. Giang Hoàng Nghị trong ngắn hạn hoàn toàn không cần vì thọ nguyên mà lo lắng. Tô Nghĩa lần này chung quy luyện chế được 5 viên thọ nguyên đan. Lưu lại một viên còn có dụng ý khác. Thọ nguyên đan. Giang Ly bọn người toàn đều kinh hãi. Bọn họ đương nhiên là có nghe nói qua thọ nguyên đan danh hào. Đây là một loại có thể vô hạn gia tăng thọ nguyên đan dược. Thọ nguyên đan chân quý trình độ. Căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Những năm gần đây, vì Giang Hoàng Nghị, Giang gia vẫn luôn đang tìm kiếm thọ nguyên đan. Lại không thu hoạch được gì. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa vậy mà luyện chế ra tới. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Giang Ly từ đáy lòng nói cảm tạ. Hôm qua, Tô Nghĩa đưa Giang Hoàng Nghị một khỏa thọ hy quả thực. Hôm nay lại đưa ra 10 viên thọ nguyên đan. Không chỉ có là trợ giúp Giang Hoàng Nghị giải quyết thọ nguyên vấn đề. Cũng coi là cứu vớt Giang gia. Giờ này khắc này, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Nhị gia gia. Đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Kể từ cùng Giang Phiêu Tiết xác định quan hệ về sau, Giang gia đối với hắn vẫn luôn không tệ. Nghiêm chỉnh coi hắn là thành chính mình người đối đãi. Như vậy, hắn vì Giang gia làm chút chuyện không phải cần phải sao? Đúng, là người một nhà. Giang Sán Dương cao hứng cười ha hả. Tô Nghĩa có thể dạng này tỏ thái độ, tuyệt đối là hắn hy vọng nhìn đến. Giang Thành hoảng hốt một hồi. Ngược lại hỏi. Tô Nghĩa. Thọ nguyên đan là cao phẩm đan dược a. Ngươi là như thế nào luyện chế ra tới? Được nghe. Giang Ly ba người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Luyện chế cao phẩm đan dược nhất định phải có linh hồn lực. Tô Nghĩa không phải chỉ cần hỏa phách cùng lôi phách sao? Vậy hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ ngưng tụ hồn phách? Tô Nghĩa biết giấu giếm không nổi nữa. Dứt khoát ăn ngay nói thật. Ta kỳ thật đã ngưng tụ hồn phách. Thật, Giang Ly bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tuy nhiên có đoán trước. Nhưng là tại Tô Nghĩa chính miệng nói lúc đi ra. Như cũ cảm thấy không hiểu chấn kinh. Phải biết Tô Nghĩa mới 17 tuổi a, cũng đã là ba linh phách võ giả. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng a. Có cần phải kinh ngạc sao? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Ngoại trừ hỏa phách, lôi phách cùng hồn phách. Hắn còn ngưng tụ thổ phách cùng thời gian phách. Chỉ nói ba loại thì kinh ngạc thành cái dạng này. Nếu như toàn nói ra, lại cái kia làm cảm tưởng gì? Tô Nghĩa, chưa từng nghĩ người luyện đan thiên phú cũng là như thế xuất chúng. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền có thể luyện chế ra thọ nguyên đan. So một ít đại luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Giang Ly cười ha ha. Công khai là tại tán dương Tô Nghĩa. Thực sự thuận tiện nói móc một chút Giang Thành. Hừ, Giang Thành làm sao nghe không hiểu. Sắc mặt nhất thời khó coi. Nhị gia gia quá khen. Ta cũng liền là vận khí tốt mà thôi. Tại phương diện luyện đan, cùng ngũ gia gia vẫn là có khoảng cách. Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra. Tuy nhiên luyện chế được thọ nguyên đan. Nhưng hoàn toàn chính xác có thể nói có vận khí thành phần. Đầu tiên, nắm giữ luyện đan chân nguyên thuật cùng ô kim bàn long lô. Tiếp theo hồn linh tu đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Đây đều là Giang Thành chưa từng có. Nếu như cùng Giang Thành ở vào điều kiện tương đương nhau, hắn khẳng định là không bằng Giang Thành. Đương nhiên, hắn mới vừa vặn tiếp xúc luyện đan. Vẫn chưa tới thời gian một ngày. Nếu như luyện chế nhiều mấy ngày, siêu việt Giang Thành không nói chơi, vẫn là Tô Nghĩa biết nói chuyện a. Giang Thành sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều là lấy đại luyện đan sư thân phận cảm thấy tự ngạo. Nếu là lập tức bị Tô Nghĩa so đi xuống, còn thật không nhịn được mặt. May ra Tô Nghĩa lời nói này xem như cho đủ mặt mũi của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.